Tiểu công chúa không nên làm càn. Chương 9, cuộc tỉ thí đã rõ kết quả. P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng một nén nhang, cái bánh của Khắc Minh đã được đưa ra, mùi hương lan tỏa khắp ngự hoa viên dâu và cả kem cũng đã được đưa ra, và thêm một số dụng cụ cắt bánh ở thế giới hiện đại mà Khắc Minh đã nhờ các thị vệ làm cho. Chắc hẳn sẽ rất lạ đối với những người ở đây về những dụng cụ này. Khắc Minh lại gần kê cái ghế lên trên chân, khéo léo cắt ngang cái bánh ra thành ba phần. Nàng gọi hoàng tổ mẫu, hoàng hậu và thái tử qua chỗ nàng mới cắt bánh. Mỗi người cầm lấy một đôi đũa, gắp từng miếng dâu vào miếng bánh thứ nhất và thứ hai lên trên mặt bánh, không quên phớt kem lên mặt bánh. Cái này là làm nhân cho bánh nha. Nàng nháy mắt tinh nghịch, xong phần bỏ nhân thì lại phết kem. Sau một hồi khéo léo của cả bốn người, cuối cùng chiếc bánh đã làm xong. Thật là đẹp mắt, ai nhìn vào cũng thèm, chảy cả nước dãi, nhưng Khắc Minh chỉ nói một câu làm họ phải đợi chờ khá lâu đây. Cái bánh này phải ướp lạnh khoảng nửa canh giờ nữa ăn mới ngon, xin mời mọi người ăn chè của hoàng muội Lăng Lăng trước nha. Nghe lời nói của Khắc Minh là vậy, Triệu Tiêu Lăng rời cười lau nhẹ mồ hôi rồi phân chia từng chén chè cho các đại thần và hoàng thượng. Ai ai cũng tấm tắc khen ngợi món chè của Triệu Tiêu Lăng. Từng lời khen như là, món chè thật là tuyệt diệu, phẩy chấm, cái này phải gọi là đệ nhất chè ngũ vị hương, phẩy chấm, tam công chúa Triệu Tiêu Lăng thật là tài giỏi, phẩy chấm, từng lời xu nịnh cứ thế mà tiếp tục, ai lại ngu gì mà không đi tâng bốc ái nữ của hoàng thượng cơ chứ. Triệu Tiêu Lăng tươi cười như hoa mới nở, trong lòng chắc chắn phần thắng sẽ là của mình. Các vị đại thần quá lời rồi, bổn công chúa chỉ có một chút tài nghệ hèn mọn mà thôi, sao xứng với lời khen của các vị cơ chứ. Nàng ta e thẹn che mặt làm bộ xấu hổ, nhưng ai mà ngờ trong thâm tâm của một nữ hoa nhi 7, 8 tuổi này lại có một dã tâm lớn đâu. Đúng là dã tâm đội dã đức. Khắc Minh xì nhẹ, ái với chả ngại, thái độ gì mà lại như người lớn thế kia, như thiếu nữ 18 vậy, dịu với chả ràng. Nàng đây không thích, sống với đúng lứa tuổi trong thể xác này vẫn tốt hơn. Ao, em kết chị rồi đấy. Những lời khen tâng bốc nàng ta, Khắc Minh dần bị lãng quên cho đến khi Nguyệt Tú mang bánh ra. A, Nguyệt Tú tỉ tỉ đưa bánh cho ta a, là ta muốn cắt nha. Khắc Minh nhảy xuống khỏi người của Hoàng Thái Hậu, nhận lấy bánh từ phía Nguyệt Tú, trong người lấy ra một con dao lớn và hét lên khiến mọi người kinh hãi. Xẻo thịt a, ao, bừa với chị, xin lỗi ta lấy nhầm dao. Hi hi, là con dao nhỏ này à. Nàng cười lấy lòng mọi người rồi lấy dao cắt bánh, cắt từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa cho mọi người cùng thưởng thức. Triệu Tiêu Lăng và Liên Hồng Mị cũng cùng dùng thử. Ngô, cái bánh thật là lạ và rất ngon. Đã thế khi ăn còn đọng lại mùi thơm trong miệng, ngon hẳn chè ngũ vị hương kia nhiều. Bây giờ họ mới biết nhị công chúa cũng không vô dụng nha. Khắc Minh, cao lương mỹ vị này gọi như thế nào vậy? Rất ngon và thơm. Hoàng thượng hỏi nàng, thưa phụ hoàng, cái này gọi là bánh dâu, là món bánh của người phương Tây, vừa miệng phụ hoàng chứ. Khắc Minh chạy lên đùi Triệu Khắc Hàn ngồi, hắn lúc đầu nhíu mày nhưng về sau thì lại cười vỗ đầu cung Triệu Khắc Minh. Nhà đầu thối nha ngươi, rất vừa miệng chấm. Phần tỉ thí này, các vị đại thần cũng đã thống nhất, nhị công chúa Triệu Hoàng Khắc Minh thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiêu Lăng vò mạnh khăn tay khiến nó nhỏ đi, Liên Hồng Mị cũng bực tức chả kém. Nàng ta kéo tay hoàng thượng nhũng nhĩu vô cùng chướng mắt. Hoàng thượng, như thế là như thế nào? Chè ngũ vị hương của Lăng Nhi không ngon sao? Sao hoàng thượng lại nói món kia của nhị công chúa ngon hơn cơ chứ? Ủy khuất cho Lăng Nhi a, món chè của Lăng Nhi tuy rất độc đáo nhưng rất cổ hủ. Cần phải đổi mới một số thứ chứ. Khắc Minh là học hỏi món của nước khác, mang đến hương vị mới, rất đáng khen ngợi. Triệu Khắc Hàn vuốt đầu của Khắc Minh sủng nịnh nhìn nàng. Liên Hồng Mị im ngay, nàng ta thầm nguyền rủa Khắc Minh, thật là quá quát, Khắc Minh nhà ngươi cứ đợi đấy. Phần thứ hai của cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Triệu Tiêu Lăng tuy ấm ức nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong thái cũ. Nàng ta quyết định múa một điệu nhạc truyền thống. Hoàng thượng là người rất trọng truyền thống nên nàng ta rất tự tin về phần này. Tiếng đàn cầm vang lên nhẹ nhàng, các dạo lụa không biết từ chỗ nào, tòa tháp khá rộng cho nên người nấp chỗ nào cũng không hay. Triệu Tiêu Lăng nhẹ nhàng trong bộ hồng y mày cánh sen, nàng ta múa thướt tha đến mức các vị đại thần và hoàng thượng không thể rời mắt. Triệu Tiêu Lăng này mà đi thi ở thế kỷ 21 thì chắc chắn giành giải nhất, không cần tranh cãi nha. Điệu múa kết thúc, hàng loạt chàng pháo tay như sấm đổ, tấm tắc khen ngợi, dung mạo đã như hoa như ngọc mà tài năng lại còn là tuyệt vời. Tam công chúa múa rất đẹp mắt, trẫm thích, rất giỏi. Tiếp theo là nhị công chúa Triệu Tiêu Lăng trổ tài. Hãy xem ta trổ tài đây. Tiếng đàn khô khốc vang lên khiến hoàng thượng và mọi người chói tai, Khắc Minh hay là muốn chơi đùa. Sau đây, bổn công chúa sẽ đàn và hát một bài có tên là Ba cây nến, lung linh. Mọi người hãy hiểu rằng ba là phụ hoàng, mẹ là mẫu hậu, con chính là nhi tử của hai người. Được rồi, con bắt đầu đây. Tiếng hát lảnh lót vang lên. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, ha à ha à ha, thắp sáng một gia đình. Lung linh, lung linh, lung linh, tình mẹ tình cha. Lung linh, lung linh, lung linh, cùng một mái nhà. Lung linh, lung linh, lung linh, cùng buồn cùng vui. Lung linh, lung linh, lung linh, hai tiếng, gia đình. Tiếng đàn guitar đoạn đầu còn đơn sơ nhưng lượt hát tiếp theo lại da diết hơn và giọng tha thiết hơn, dường như đã động vào trái tim của mọi người trừ hai người. Lời bài hát hoàng thượng cùng hoàng hậu và thái tử cũng hiểu gần hết và dường như họ cảm thấy rất áy náy và cảm thấy có lỗi khi lại đối xử với Khắc Minh thật tệ. Không ngờ trong lòng nàng chẳng những không trách mà còn lại còn yêu thương họ như vậy. Guitar dừng đàn và dường như phần thắng đã rõ ràng. Các đại thần bàn bạc một chút rồi đưa ra quyết định. Chúng thần rất thích bài thi của nhị công chúa. Không cần thi phần thứ ba, phần thắng nghiêng về Triệu Hoàng Khắc Minh. Triệu Tiêu Lăng dậm chân bất mãn, nàng ta ức chế, lăng mạ Khắc Minh ngay tại chỗ. Tên nghiệt chủng kia, ngươi là cây thá gì là lại thắng ta? Ngươi là đồ khốn nạn, ta giết ngươi. Triệu Tiêu Lăng nhào tới, tính giật tóc Khắc Minh nhưng Khắc Minh nhanh hơn đã né sang một bên, làm nàng ta mất đà mà đập đầu vào tường. Hoàng thượng tức giận, tạm thời chưa trách tội, đợi nàng ta tỉnh lại rồi tính sau. Mấy tình yêu ơi! Bấm cái nút sao ở bên trái màn hình á, cái nút may mắn đỏ. Bấm vô đi, cách chương.